Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 202, nơi cả đời si tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ không chắc chắn lắm về nút giao của thời điểm đó, bèn chọn một phạm vi không gian dựa vào suy đoán của mình, kéo Vô Quý vào cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, giữa cơn choáng váng trời đất quay cuồng, Lâm Sơ chợt nghĩ. Chẳng có gì lạ khi Nguyệt Hoa Tiên Quân muốn phong ấn mặt gương này, bất kể là thay đổi quá khứ, hay là nhìn trộm tương lai, một khi rơi vào tay kẻ bất chính, quả thật có thể dẫn đến tai họa đảo lộn nhật nguyệt. Mà cội nguồn của chiếc gương này, hiện giờ đã sáng tỏ rồi. Vào thời thường cổ, Huyễn Đãng Sơn là ngọn núi nối liền thiên đạo, là nơi đế quân tiên đạo cư ngụ, sở hữu thần khí. Sinh sinh tạo hóa đài, khống chế huyết mạch thiên hạ. Loại thần khí đẳng cấp như vậy, kẻ nào nắm giữ, sẽ có được sức mạnh phiên vân phúc vũ thống trị thiên hạ cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ năm đó tiên đế đã suy xét vấn đề này, phá hủy nó. Và sau rất nhiều năm, Thanh Minh Ma Quân xuất thế. Tàn nhẫn thứ nhì không ai thứ nhất, lại còn thiên phú kinh diễm chắc tuyệt. Người này có lẽ tìm vui, có lẽ nguyện cầu, đã luyện chế sinh sinh tạo hóa đài thành. Nhiệt kính đài, thấu triệt quá khứ tương lai. Rồi sau đó, Nguyệt Hoa Tiên Quân vì phòng ngừa tai họa tương lai, rút kiếm thay trời hành đạo chu diệt Thanh Minh Ma Quân, hủy diệt Nhiệt Kính Đài. Và chắc hẳn duyên nợ hai người cũng bắt đầu từ đây. Bọn họ hoặc định mệnh gặp gỡ, hoặc thưởng thức lẫn nhau, tóm lại không đánh đến ngươi chết ta sống, mà đồng lòng thỏa hiệp để Nguyệt Hoa Tiên Quân phong ấn một mặt gương, vô hiệu hóa một phần tác dụng của nó. Nắm trong tay Nhiệt Kính Đài, Lâm Sơ quả thật đã lĩnh ngộ được dòng chảy của thời gian và nhân quả, cũng như biết được hình thái của thế giới này ở một chiều không gian cao hơn. Chỉ là tại sao nguyên lý vận hành của Cực Lạc Quốc mà Đại Vu tạo ra nhiều năm trước cũng giống như vậy? Đại Vu biết nó từ đâu? Trong lòng mờ mịt một tia bất an, nhưng hắn không diễn tả được nó là gì. Hắn ổn định tinh thần, ôm Vô Quý rơi xuống đất. Mặt trời tháng 6, rất rực, gương thầm kín trôi nổi bên cạnh hắn. Thời điểm là hắn chọn, địa điểm lại không biết chọn thế nào, có lẽ là gương quyết định thay hắn. Gương này thấu dọi nhân quả, mang theo khí vận, nếu nó đưa hắn đến một nơi cụ thể nào đó, thì chắc chắn nơi này sẽ phát sinh chuyện ảnh hưởng nhân quả tương lai. Lâm Sơ nhìn mái hiên nguy nga bốn phía, ngói lưu ly lấp lánh tuyệt đẹp, còn có công nhân hàng lối quy củ, nhận ra nơi này chính là Hoàng Thành Nam Hạ. Hắn đưa Vô Quý theo, không dễ di chuyển, cũng may Vô Quý lúc này hiểu chuyện tự mình chui vào Thanh Minh Động Thiên. Lâm Sơ dùng thuật pháp ẩn thân, từ từ tiếp cận cung điện hoàng hậu, trên đường đi còn thuận tiện nghe được tin tức từ cung nữ. Một là tiểu điện hạ sinh ra rồi, con đầu lòng của bệ hạ, là một công chúa. Hai là tiểu điện hạ ốm nặng, nguy hiểm sớm tối, bệ hạ đang vi hành ở Giang Nam nghe tin, lòng nóng như lửa đốt, đang vội về rồi. Tiểu công chúa, lẽ nào là Lăng Phượng Tiêu? Đây là thời điểm Lăng Phượng Tiêu vừa mới đặt chân vào trần thế. Một cảm giác khó tả ập lên cõi lòng Lâm Sơ, hắn tự nhiên thấy trái tim mình mềm nhũn, không tự chủ được cười cười, nhưng đồng thời cũng thực bi thương. Hắn hít sâu vài cái, bước đến ngoại vi tẩm điện hoàng hậu. Với tu vi của hắn, cho dù xuất nhập bất kỳ nơi nào, cũng sẽ không lộ sơ hở. Hoàng hậu và Phượng Hoàng trang chủ đuổi hết công nhân, đang bí mật nghị sự gì đó. Giọng điệu trang chủ rất nôn nóng. Kể cả chúng ta che giấu chân thân của nó, giọt nước không lọt, nhưng Phượng Hoàng huyết tắc loạn thế này, đứa nhỏ sắp bỏ mình rồi. Thanh âm hoàng hậu vẫn còn yếu ớt sau sinh. Danh y thiên hạ cũng bó tay rồi, muội nghe đồn rằng tổ tiên Sơn Trang cũng có người mang dòng máu Phượng Hoàng. Làm sao họ tồn tại được nhỉ? Máu Phượng Hoàng cực nặng dương khí, đứa nhỏ này là nam hài, tình hình nghiêm trọng hơn tổ tiên nhiều. Mấy hôm trước muội thường xuyên đau bút trong bụng, ta đã tra cứu điển tịch âm dương điều hòa, băng tuyết than hồng tương hỗ, nếu có chân khí cực lạnh giúp đỡ, thì có thể giải quyết được Phượng Hoàng huyết rồi. Tổ tiên cùng tiên quân kiếm các kết làm đạo lữ, sống lâu trăm tuổi. Nhưng kiếm các thị thế, chẳng màng tin tức bên ngoài, sứ giả ta phái đi, không một ai đặt chân được vào sơn môn kiếm các. Hoàng hậu thở dài một hơi, giọng điệu mang theo nức nở. Phượng nhi của muội, cầm muội lại hồ đồ rồi, đây là con trai muội vừa sinh, không phải Phượng nhi. Hoàng hậu chẳng đáp lời nàng, chỉ một mực nói, trước khi bệ hạ trở về, nhất định phải tìm được cách. Tỷ tỷ, việc này phải nhờ kiếm các rồi. Lâm Sơ đứng ngoài cửa, gió rất lớn, thổi cánh hoa hải đường đầy đất lạc hồng. Hắn nhìn lạc hồng điêu tàn, hồi tưởng người nọ trong gương nhân quả. Hoa đào khắp núi, người nọ mặc thanh y cài châm gỗ. Hắn nhìn y phục trên người mình, thấy vật có thể nhớ người, bại ti luôn làm hắn hoài niệm Tiêu Thiều thích xem hắn mặc bại ti, hai năm trước hắn liền đổi thành mặc áo xanh nhạt. Mà bại ti thì hợp ngọc quan, thanh y thì hợp châm gỗ. Vận mệnh chú định, phảng phất như dọi tỏ hắn. Hắn nhẹ gõ cửa điện, Thanh âm Trang Chủ đầy sát khí cảnh giác. Ai, Lâm Sơ, người kiếm các, người kiếm các. Hắn nghe thấy hoàng hậu thi thao. Tỷ tỷ, mau mời. Lâm Sơ được mời vào. Hoàng hậu hồi trẻ, dung nhan lộng lẫy, nhưng Lâm Sơ chẳng có tâm tư xem. Hắn nhìn thoáng qua đã thấy một vật rất nhỏ cuốn trong chăn gấm giữa tầng tầng lớp lớp rèm giường dày cộp. Hốc mắt tựa hồ rơm rớm dòng lệ, một sự mềm mại không nói nên lời chạm vào linh hồn hắn, theo tiềm thức mà ghìm nhẹ hơi thở. Ấn giám tượng trưng cho các chủ tín vật kiếm các hắn đều mang theo bên người, đủ để chứng minh với hoàng hậu thân phận của hắn. Các chủ, đôi mắt Phượng Hoàng Trang Chủ vô cùng kích động vui mừng. Phượng Hoàng huyết của con ta. Các chủ, hoàng hậu ngắt lời Phượng Hoàng Trang Chủ, nhẹ nhàng nói. Ngài không ngại vạn dặm đường xa đến, là có chuyện quan trọng sao? Nàng đã thả một sợi dây, Lâm Sơ mặc dù không quen giao tiếp nhưng cũng biết lúc này phải nói gì, nên làm gì. Tại hạ có một thỉnh cầu với Quý Sơn Trang, Yên Quân mời nói ta với tỷ tỷ sẽ dốc hết khả năng của mình. Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp, huyết mạch của tiểu điện hạ tại hạ sẽ dùng chân khí kiếm các tương trợ. Lâm Sơ bắt đầu mặt không biểu cảm trợn mắt nói dối. Tìm ngài với Phượng Hoàng Trang Chủ là bởi tại hạ đang cảm ngộ kiếm pháp, trong đó có một phần niết bàn, nghĩ trăm lần vẫn không ra, muốn mượn Sơn Trang điển tịch liên quan đến Phượng Hoàng thượng cổ tra cứu. Dù sao, người kiếm các yêu kiếm như mạng ai ai cũng biết. Hắn cũng không thể lấy chiếc lông vũ ra cho hai người này xem được, sợ bọn họ nhận ra đây là đồ của Sơn Trang nhà mình. Hoàng hậu tựa hồ trầm ngâm một lát, chuyện này, đương nhiên có thể, chỉ là máu của con ta, Tiên Quân thật sự có cách sao? Lâm Sơ, không ngại để tại hạ thử một lần. Hoàng hậu đồng ý, nhưng công chúa điện hạ Kim Tôn Ngọc Quý, dù chỉ là trẻ sơ sinh mới vài ngày tuổi cũng há có thể để người ngoài thấy hết. Lâm Sơ lòng đầy trìu mến, cuối cùng chỉ thấy hoàng hậu vén màn, đẩy ra một cánh tay mập nhỏ trắng như tuyết, còn lại đành nghe tiếng thở dồn dập của vật nhỏ trong màn. Trên cổ tay được đeo chiếc khóa trường mệnh bằng vàng, càng khiến làn da thêm lấp lánh. Lâm Sơ nhẹ nhàng cầm móng vuốt nhỏ thoạt trông rất mềm mại này. Trong lòng hắn rất chua xót, ngón tay khẽ run, muốn hôn cái móng vuốt nhỏ này, nhưng Trang Chủ và Hoàng hậu đều ở đây, đành chỉ có thể quy quy củ củ mà nắm nhẹ nhẹ. Kinh mạch đã bị hắn tự phế, may mà trong bình linh dược năm xưa vẫn còn vài viên kích phát linh lực. Hắn liền cắn dược đem linh lực diệt thành sợi mỏng, từ từ truyền vào kinh mạch vật nhỏ. Linh lực du tẩu, làm dịu huyết mạch Phượng Hoàng đang cuộn trào, hơi thở dồn dập của Lăng Phượng Tiêu đã êm tai hơn nhiều, vuốt nhỏ tích ngọc nhẹ nhàng giữ ngón tay Lâm Sơ, làm trái tim Lâm Sơ có chút ngứa ngứa. Chỉ là trẻ nhỏ thân thể yếu, kinh mạch cũng hẹp, tiếp nhận linh lực chân khí hữu hạn, dương khí hừng hực sẽ không ngừng tăng trưởng, hắn phỏng đoán sơ lực lần truyền linh lực này, có thể duy trì 4-5 năm. Sau khi báo lại tình hình cho hai người kia, bọn họ đều rất lo lắng, hỏi rằng 4-5 năm sau, nên làm thế nào? Lâm Sơ đáp 4-5 năm nữa hắn sẽ lại đến. Dù gì, hắn có tận 3 cơ hội, không ngại chạy thêm một chuyến, để tiểu Phượng Hoàng không bị ủy khuất. Hoàng hậu có vẻ an tâm hơn nhiều, nhưng lại đưa ra nghi vấn mới. Căn cứ theo điển tịch, hài tử càng lớn, huyết mạch Phượng Hoàng sẽ càng càn rỡ, đơn thuần truyền linh lực thôi thì không giải quyết được vấn đề, cần biện pháp khác. Nàng đưa ra dẫn chứng về tổ tiên Phượng Hoàng, thanh âm mang theo một chút kỳ vọng. Làm phiền Tiên Quân đại giá, ta với tỷ tỷ cảm kích vô cùng. Nhưng 20 năm nữa thì phải làm sao? Tiểu nữ khẩn cầu Tiên Quân, nếu kiếm các có đứa nhỏ trạc tuổi, có thể. Thanh âm nàng trở nên thẹn thùng. Ta biết đây là vọng tưởng, nhưng người làm mẹ thực sự rất lo cho con cái. Nếu có thể kết nhân duyên với quý các con ta sẽ bớt đi đau đớn huyết mạch mà ta. Cũng thấy an tâm, nếu Tiên Quân đồng ý tất cả điển tịch của Sơn Trang, tặng hết cho Tiên Quân cũng được, tài sản và địa bàn Sơn Trang, nếu Tiên Quân cần, cũng tặng Tiên Quân luôn, toàn bộ Sơn Trang mang ơn đội nghĩa, vĩnh viễn không quên. Lâm Sơ, hắn hiểu ý của Hoàng hậu rồi. Từ tưởng cốt lõi, là ngươi phải cho con ta một đạo lữ có thể giải quyết vấn đề huyết mạch, người đáp ứng, thì mới lấy điển tịch cho ngươi xem. Dựa theo logic bình thường, Tiên Quân kiếm các vì kiếm, phải cần ghi chép về Phượng Hoàng Thượng Cổ. Mà kiếm, là mạch sống của người kiếm các, nàng nhắm vào mạch sống này, uy hiếp kiếm các phải giao cho con trai nàng một đạo lữ để song tu. Mạch sống Lâm Sơ hiện giờ không phải kiếm, mà là tiểu Phượng Hoàng ốm đau bệnh tật, còn gà con mà tiểu Phượng Hoàng để lại nữa. Lâm Sơ có thể làm gì? Không thể làm gì cả. Để được chiêm ngưỡng điển tịch Niết Bàn, hắn chỉ có thể đồng ý, hắn chỉ cảm thấy thực hoang đường. Tiểu ngốc tử vốn chẳng có sư phụ gì cả, là Lâm Sơ vì mấy quyển điển tịch tự mình bán mình. Thấy hắn đáp ứng, Phượng Hoàng Trang Chủ vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn hành động dứt khoát, quyết không cho Lâm Sơ bất kỳ cơ hội đổi ý nào. Tiên Quân, nếu ngài đồng ý, chúng ta lập tức hạ hôn thư đi. Lâm Sơ, Phượng Hoàng Trang chủ cho rằng hắn ngầm đồng ý, Lâm Sơ liền trơ mắt mà nhìn Phượng Hoàng Trang chủ chuẩn bị đầy đủ hợp đồng bán thân của hắn. Trang chủ mua bút, mở đầu là những câu khách sáo, gì mà, kê đồn đồng xã tang từ giao âm, sớm đính gia nhân, canh thân cựu hảo. Phục lương châu Phượng Hoàng Trang chủ đệ nhất lệnh nữ, lấy. Viết đến đây, Trang chủ bế tắc, chưa hỏi quê quán và danh hào tiên quân, Lâm Sơ đã hồn phi thiên ngoại. Quê quán Mân Châu, Mân Châu, Trang chủ nhấp môi viết xuống, lại hỏi, vậy còn danh hào tiên quân, Lâm Sơ, không có danh hào, người trong tiên đạo, xưa nay luôn lấy hào làm danh. Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoàng hậu truyền đến, chẳng lẽ tiên quân ghét bỏ chúng ta, không muốn tiết lộ. Lâm Sơ vội vàng dừng khóc ngôn khóc ngữ của nàng. Không phải như vậy, chỉ là nếu không có danh hào, hôn thư vẫn chưa hợp lẽ, nhỡ đâu người ta chỉ trích. Cố hương tiên quân ở đâu? Hoặc là nơi nào yêu dấu cư ngụ hàng năm, chỉ cần trích tên địa danh, có thể lấy làm danh hào rồi. Lâm Sơ đôi chút ngơ ngẩn, hắn chẳng có nơi ở cố định cũng chẳng có chốn nào để về. Một lòng yêu thích chỉ có vài nơi, Thượng Lăng học cung, Trúc Huyền ở bên đại tiểu thư ngày xưa. Cảnh nội Bắc Hạ, lạc vào núi rừng trốn đào nguyên. Còn có Phượng Hoàng Sơn trang mù mịt xương máu, còn có sơn cốc hoa đào Tiêu Thiểu lưu giữ cho hắn ở Tịch Châu. Sở dĩ thích bởi vì nơi ấy có Tiêu Thiểu, ở bên Tiêu Thiểu an ổn vượt qua tháng ngày đằng đẵng, chẳng còn mưa gió quấy nhiễu thế gian. Luận về bản chất tất cả đều là thế ngoại đào nguyên, và đều dây dưa với cùng một người. Và đây cũng là hết thảy nguyện cầu của hắn trong một kiếp được sống lại này, cũng là hy vọng xa xôi chẳng thể vơi tới. Tiêu Thiểu từng nói, gió đông thổi cánh đào hoa, hoa vương vạt áo, nghĩa là ta về thăm em. Hắn nhắm mắt lại, hiểu rằng bản thân vô pháp sửa đổi số mệnh bị nhân quả chi phối. Hắn cực lực thoát khỏi hai chữ kia, nhưng giờ này phút này, trong lòng hắn chỉ còn hai chữ. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, đào nguyên, trang chủ chậm rãi đặt bút, Mân Châu, đào nguyên quân, cách chương.